Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 474, C474, thống lĩnh danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường rộng lớn, Diệp Tinh lại xuất hiện. Nhìn kìa, là Diệp Tinh. Anh ta cũng thất bại. Yêu thú loại hổ trong không gian tầng thứ nhất của tháp đăng thiên thực lực mạnh như vậy, ta căn bản không có sức phản kháng. Lúc này trong quảng trường rộng lớn đã có rất nhiều người, nhìn thấy Diệp Tinh đi ra thì không khỏi bàn luận. Khảo nghiệm này thậm chí còn tấn công bằng huyễn cảnh. Diệp Tinh đứng trên quảng trường khẽ cau mày. Thực lực của hắn không phải là đối thủ của yêu thú loại hổ. Tấn công bằng huyễn cảnh thất bại cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy, khảo nghiệm huyễn cảnh và khảo nghiệm thực lực là hai khảo nghiệm cuối cùng của thành thời không. Thậm chí cả bảng xếp hạng cũng dựa trên điều này. Sẽ không hợp lý nếu không tham gia huyễn cảnh khi khảo nghiệm thang đăng thiên. Xếp hạng cuối cùng của Diệp Tinh trong cuộc tuyển chọn nhân tài là thứ 9. Thứ hạng này đủ để bước vào ngũ trọng thiên. Nhưng vì thành tích huyễn cảnh kém nên đã bước vào tứ trọng thiên. Nếu như thang đăng thiên lần này chỉ là khảo nghiệm thực lực, Diệp Tinh khả năng sẽ sớm tiến vào ngũ trọng thiên. Bởi vì không có ảnh hưởng của huyễn cảnh, thực lực của hắn đứng đầu trong hàng chục thiên tài được ngũ trọng thiên thu nạp. Đó rõ ràng là một lỗi lớn. Diệp Tinh sắc mặt tối sầm lại. Không những bị loại mà còn gần như ngay lập tức bị con yêu thú loại hổ kia giết chết ngay lập tức. Vũ trụ này đặt thực lực và huyễn cảnh ở vị trí quan trọng như nhau. Không biết huyễn cảnh này có gì đặc biệt, Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Huyễn cảnh là một đại đạo, và đại đạo này dường như vô cùng đặc biệt. Nhìn xem, Hỗn Vũ đã vượt qua cửa thứ tư. Thành tích này đã có thể đạt được 13 cơ hội tiến vào tháp đại đạo Tam Thiên rồi. Không biết rốt cuộc anh ta đã vượt qua được bao nhiêu. Đã có rất nhiều cuộc bàn luận xung quanh. Diệp Tinh nhìn lên, lúc này mọi người đang nhìn chằm chằm vào một danh sách bên cạnh một số thông tin. Lúc này trong danh sách chỉ có một cái tên. Danh sách số 1, Hỗn Vũ, Thất Trọng Thiên, thành tích tầng thứ 4 của Tháp Đăng Thiên. Ngoài ra, không có thông tin nào khác. Soạt, đột nhiên, một bóng người khác xuất hiện ở quảng trường to lớn. Nhưng là một thanh niên giống tinh linh tộc, tai nhọn, đẹp trai vô song, tay cầm hộp kiếm. Là Vô Ngân, anh ta đi ra từ Tháp Đăng Thiên, làm sao có thể? Tên anh ta không có trong danh sách, với thực lực của Vô Ngân, còn không vượt qua được tầng thứ nhất của thang Đăng Thiên, đám đông quan sát trong sự hoài nghi. Ta, thất bại rồi, thanh niên cầm hộp kiếm nắm chặt tay, lại nhìn danh sách, trong mắt hiện lên một chút không cam lòng. Hỗn Vũ đã vượt qua tầng thứ tư rồi, khoảng cách giữa ta và anh ta lớn như vậy sao? Trong chung kết trận đài đấu võ. Anh ta chỉ chịu được hai chiêu thức của Hỗn Vũ, lúc đó Hỗn Vũ chỉ thi đấu hết một nửa sức lực của mình. Soạt, đột nhiên, một dao động xẹt qua quảng trường khổng lồ, sau đó bóng dáng của Đồng Mục Sâm và Lư Vân Đạt cũng xuất hiện. Đồng Mục Sâm và Lư Vân Đạt cũng thất bại, tất cả mọi người đều nhìn hai vị thiên tài của lục trọng thiên này. Lư Vân Đạt, anh thất bại sao? Diệp Tinh nhìn Lư Vân Đạt bên cạnh, không khỏi hỏi. Không tính ảo tưởng. Nếu xét riêng về thực lực thì hắn không bằng Lư Vân Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn yêu thú dạng hổ đó rất mạnh mẽ, và lực sinh mệnh của nó rất ngoan cường. Ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không loại bỏ hết lực sinh mệnh của nó. Cuối cùng, chỉ còn lại một chút lực sinh mệnh của ta đã bị loại bỏ. Lư Vân Đạt lắc đầu nói. Hắn cũng nhìn lên danh sách, trong mắt lóe lên vẻ không cam tâm. Vũ vù, dưới sự chú ý của mọi người. Thông tin trong danh sách này đã có một chút thay đổi. Danh sách số 1, Hỗn Vũ, Thất Trọng Thiên, thành tích tầng thứ 5 của Tháp Đăng Thiên. Bùm, ngay lập tức, trong quảng trường náo loạn, tầng thứ 5, điều này quá mạnh mẽ. Tầng thứ 5 có thể có 17 cơ hội tiến vào Tháp Đại Đạo Tam Thiên. Thực lực và thiên phú của Hỗn Vũ vốn đã mạnh như vậy, lại có nhiều cơ hội truyền thừa như vậy, tốc độ tiến bộ của anh ta phải tới mức nào? Hết thiên tài này đến thiên tài khác hoàn toàn cảm thấy áp lực. Đặc biệt là những thiên tài ở cuối cùng của nhất trọng thiên, bọn họ 10 năm mới có một cơ hội vào tháp đại đạo Tam Thiên. Thành thời không đã đào tạo những thiên tài đạo tắc cảnh trong 100 năm, và họ chỉ có tổng cộng 10 cơ hội truyền thừa. Nhưng bây giờ vừa gia nhập thành thời không, Hỗn Vũ đã có 17 lần, gần gấp đôi so với họ. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng. Với tiềm năng của Hỗn Vũ và nhiều cơ hội truyền thừa như vậy thì tiến độ sẽ nhanh đến mức nào? Tất cả các thiên tài đều căng thẳng nhìn danh sách, hiện tại Hỗn Vũ vẫn chưa ra, có nghĩa là Hỗn Vũ có thể vượt qua tầng thứ 6. thậm chí là tầng thứ 7. Soạt, đúng lúc mọi người đang quan sát, một dao động chợt lóe lên, sau đó trên quảng trường, những thanh niên với tướng mạo bình thường giống như người trái đất, trên người xuất hiện những bí văn màu xanh lam. Thất bại rồi, dừng lại ở tầng thứ 5, cách chương.